trông nuôi con, sao em nỡ bỏ con cho đành. Từ ngày lo cây lo cài, cho qua ngày tàn phai dấu xưa. Màn đêm sao vì ai cứ mãi buông dài cho tôi say. Có ai không buồn khi bằng lòng mình không thủy chung. Giờ này nằm dưới con thơ, thương con trẻ bỗng nghe đau lòng. Ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ. Người ta đâu quan tâm tới những ân tình xưa chào nhau, biết bao tâm sự trong lòng nào ai thấu trần. Từng cánh thâu có ngủ được đâu, cứ mãi lo âu nhìn ra bên sông. Lòng chờ mong mong người về đây để cho con liên ru à ơi, để cho con nhấn tròn và cho con từng dòm sữa thơ. Rồi trăng lên chắc ngất buồn ta, bóng trăng lung linh nằm mình bên sông. Rồi tan nhanh chôn vùi tình anh, em ơi chi ngắm nhung vào xa. Cho chim nguyên lẻ đôi chia đàn, mình ơi mình ơi. Giờ này nằm dưới con thơ, thương con trẻ bỗng nghe đau lòng. Ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ. Người ta đâu quan tâm tới những ân tình xưa chào nhau, biết bao tâm sự trong lòng nào ai thấu trần. Từng cánh thâu có ngủ được đâu, cứ mãi lo âu nhìn ra bên sông. Lòng chờ mong mong người về đây để cho con tiếng ru à ơi, để cho con giấc tròn và cho con từng dòm sữa thơ. Rồi trăng lên chắc ngất buồn ta, bóng trăng lung linh nằm bên bến sông. Rồi tan nhanh chôn vùi tình anh, em mây chi gấm nhung vào xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.